ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 395, Thiết Quyền. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trần Tân đương nhiên không có cả ngày đều ở tại trong quân doanh. Trước đó liền đã nói qua, hắn trên buổi trưa vẫn là sẽ đi trong doanh địa xử lý liên quan tới cung cấp nóng mạng lưới kiến tạo sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, mà đây cũng chính là A Tổ có thể tiếp cận hắn duy nhất thời cơ. Về phần nói ban đêm Trần Tân tại doanh địa thời gian ngủ, A Tổ cũng không cảm thấy mình có cơ hội. Mặc dù nói Trần Tân đồng dạng là tại doanh địa, nhưng lúc ban ngày trong doanh địa các công nhân đều đang bận rộn. Có người tại trong doanh địa đi tới đi lui cũng không tính dễ thấy cùng kỳ quái. Nhưng là ban đêm tất cả mọi người đi ngủ, lại có người đi tới đi lui liền lộ ra 10 phần chói mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên A Tổ tại một phen cân nhắc phía dưới, vẫn là quyết định tại ban ngày tìm cơ hội tiếp cận Trần Tân. Sau đó nghĩ biện pháp tùy thời giết Trần Tân, là huynh đệ đã chết báo thù. Bất quá muốn làm được điểm này, A Tổ liền phải trước hết nghĩ biện pháp trà trộn vào doanh địa. Không phải giết người phóng hỏa ngay cả cửa đều vào không được. Cái kia còn làm cái rắm nha. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may thời cơ rất nhanh liền xuất hiện. Bởi vì Lâm Thị làm lớn ra cung cấp nóng đầu mối then chốt thi công đội ngũ nguyên nhân. A Tổ chủ động báo danh, thành thi công đội ngũ một viên. Chỉ là mặc dù trở thành thi công đội ngũ một viên, trên lý luận có cơ hội đi hướng doanh địa tiếp cận Trần Tân. Hoặc là nói tại công trường chờ Trần Tân xuất hiện cũng được. Nhưng A Tổ chân chính muốn tùy thời tiếp cận Trần Tân vẫn như cũ rất khó. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cuộc cũng không phải là tất cả thi công đội ngũ đều sẽ đến Trần Tân chỗ doanh địa đi. Bọn hắn là phân tán tại từng cái thi công địa điểm tiến hành thi công. Chỉ có phụ trách thi công nhân viên chủ yếu mới có thể ngẫu nhiên đi đến doanh địa bên kia báo cáo thi công tiến độ cùng tương quan vấn đề. Mà chính Trần Tân cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đi thi công địa điểm. Muốn đợi hắn xuất hiện, kia thật sự chỉ có thể tìm vận may. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên A Tổ muốn tiếp cận Trần Tân, chỉ có trở thành một con thi công đội nhân viên chủ yếu, mới có thể danh chính ngôn thuận tiến về doanh địa. Nhìn thấy Trần Tân, điểm này cũng không tính khó làm đến. Rốt cuộc một con thi công đội ngũ mặc dù nói nhân số cũng bất quá mười mấy người. Ngoại trừ mỗi cái thi công địa điểm người phụ trách bên ngoài, công nhân bên trong tổng còn có một hai cái cầm đầu người. Copy nội dung từ truyện 88. A Tổ chỉ cần trở thành cái này cầm đầu người, lại cùng người phụ trách giữ gìn mối quan hệ, hắn tự nhiên cũng liền có thể tiếp cận Trần Tân thời cơ. Thoáng xử một điểm nhỏ thủ đoạn, để người phụ trách nhất thời thoát thân không ra. A Tổ liền có thể thay thế người phụ trách tiến về doanh địa báo cáo công việc. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào doanh địa, A Tổ khắc chế mình tâm tình kích động, để chính mình coi trọng đi không có cái gì dị thường. Thận trọng tìm kiếm lấy Trần Tân thân ảnh. Không phải do A Tổ không cẩn thận, hắn khi tiến vào doanh địa về sau liền thấy Vương Hải cùng dưới tay hắn chiến đấu tiểu tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là lúc trước, A Tổ cũng không phải là không có cùng Vương Hải bọn hắn va vào dũng khí. Nhưng bây giờ hắn một không có vũ khí, hai không có thủ hạ, mình cũng là một bộ nửa tàn trạng thái. Muốn cùng tinh nhuệ lính đặc chủng ngạnh bính bất quá là lấy trứng chọi với đá mà thôi. Mà lại một khi bị phát hiện thân phận, muốn giết chết Trần Tân, liền thành chuyện không thể nào. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên A Tổ nhất định phải 10 phần cẩn thận, lấy sách vạn toàn. Cũng may cũng không lâu lắm Trần Tân liền xuất hiện ở trong doanh địa. Cái này khiến A Tổ nhịn không được nhịp tim đều nhanh thêm mấy phần. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là để A Tổ có chút ngoài ý muốn chính là Trần Tân bên người còn đi theo một cái thần thái thân mật nữ nhân. Cái này khiến hắn nhịn không được nhíu mày. Ám phúng Trần Tân sắp chết đến nơi vẫn không quên nữ nhân đồng thời. Trên mặt lại không lọt một tia biểu lộ. Đi theo những người khác cùng một chỗ tiến vào phòng họp. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn là đến báo cáo công tác. Coi như A Tổ lại thế nào muốn giết chết Trần Tân. Hắn cũng không có khả năng tại trước mắt bao người động thủ. Như thế hắn thậm chí ngay cả cực hạn một đổi một đô làm không được. Cho nên nhất định phải chờ đợi thời cơ. Trong phòng chế tạo một cái cùng Trần Tân một mình thời cơ. Lúc này mới có thể có cơ hội giết chết hắn. Đồng thời cho mình chừa lại đầy đủ thoát thân thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bây giờ nhìn đến, A Tổ cảm thấy mình có thể muốn nhiều giết một người. Hội nghị quá trình hiện thiện nhưng Trần, từng cái thi công địa điểm người phụ trách báo cáo một chút công việc tiến độ. Đồng thời nói một chút cần cân đối phối hợp địa phương. Cái này sẽ coi như mở xong. Copy nội dung từ truyện 88. Đã cần ngụy trang mình. A Tổ tự nhiên cũng giống như vậy. Giống như nghiêm túc hướng Trần Tân báo cáo công việc. Mở hội xong về sau tất cả mọi người lục tục rời đi phòng họp. A Tổ giả bộ như có lời muốn nói dáng vẻ. Cố ý chậm mấy bước rời đi phòng họp. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi đến Trần Tân cùng bên cạnh hắn nữ tử cũng muốn rời đi thời điểm. Hắn mới vội vàng đụng lên đi nói với Trần Tân. Trần tiên sinh, có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian sao? Có một số việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Nghe được A Tổ thanh âm, Trần Tân nhíu mày, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là đúng bên người nữ tử nói. A Lam, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta đi. Ta cùng đi tìm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, mới đối A Tổ hỏi. Ngươi có chuyện gì? Là như vậy, chúng ta đang thi công gặp một điểm vấn đề. Người phụ trách để cho ta tới hướng ngươi thỉnh giáo. A Tổ vừa nói, một bên tiếp cận Trần Tân. Hắn cũng không có đeo vũ khí. Nhưng hắn lại có lòng tin dựa vào một đôi tay liền có thể giết chết Trần Tân. Ngươi là cung cấp nóng đầu mối then chốt người thiết kế. Chuyện này chúng ta cũng chỉ có thể hướng ngươi thỉnh giáo. Copy nội dung từ truyện 88, ồ, là vấn đề gì? Trần Tân không nghi ngờ gì. Để A Tổ giải thích đồng thời. Mình cũng một lần nữa ngồi xuống. Là thi công ở trong gặp phải vấn đề sao? Đúng vậy, chúng ta tại thi công thời điểm gặp. A Tổ nhìn thấy Tần Lam đã đi ra ngoài. Con gái cửa lại, lúc này mới tiến đến Trần Tân bên người. Bỗng nhiên duỗi ra hai tay bóp hướng về phía cổ của hắn. Đi chết đi, copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân không ngờ đến sẽ gặp phải loại tình huống này. Nhất thời không kịp phản ứng bị A Tổ bóp lấy yết hầu. Đưa tay muốn phản kháng. Lại căn bản là không có cách hô hấp. Cũng vô pháp đẩy ra A Tổ như là kìm sắt đồng dạng hai tay. Liền ngay cả tiếng kêu cứu đều bị đè nén tại trong cổ họng. Mắt thấy dãy giụa vô vọng. Trước mắt thậm chí bắt đầu biến thành màu đen. Thân thể cũng bị ép trên ghế không thể động đậy. Trần Tân đột nhiên một cái tay đưa về phía một bên cái bàn. Dùng sức đẩy một chút. Phát ra thanh âm rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này A Tổ hoàn toàn sa vào tại báo thù khoái cảm bên trong. Cũng không hề để ý Trần Tân động tác. Hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy dữ tợn bóp lấy Trần Tân cổ. Muốn tươi sống bóp chết hắn. Nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản đã đi ra Tần Lam lại đi mà quay lại. Mở cửa nhìn thấy A Tổ ngay tại bóp lấy Trần Tân cổ. Lập tức quá sợ hãi. Cả người bỗng nhiên lao đến. Bắt lấy A Tổ đem hắn kéo về phía sau đồng thời. Cũng một quyền đánh tới hướng đầu của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Bị Tần Lam như thế kéo một phát. A Tổ còn không muốn buông ra Trần Tân. Nhưng Tần Lam tay phải chỗ sức mạnh bùng lên lại là hắn không cách nào chống cự. Trong nháy mắt cả người liền bị kéo một cái lảo đảo. Sau đó bị Tần Lam một quyền đập mắt nổi đom đóm. Lần này nằm ngoài dự đoán của A Tổ. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến lính đánh thuê. Còn muốn tập hợp lại chế phục Tần Lam về sau lại đi giết Trần Tân. Lại không nghĩ tới hắn còn không có từ trước đó Tần Lam một quyền kia bên trong khôi phục lại. Tần Lam quyền thứ hai lại trực tiếp như là thiết chùy đồng dạng đập vào trên đầu của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Bang, A Tổ cảm giác đầu của mình thật bị thiết chùy đập. Trong nháy mắt liền bị nện phủ. Sau đó đã mất đi ý thức. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.